Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 946, C946, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, hai thân ảnh đã lao vào đánh nhau kịch liệt ở giữa không trung ầm ầm ầm. Mũi thương sắc bén không ngừng toát ra những dao động năng lượng đáng sợ trong không trung. Xoẹt, lúc này, một đạo mũi thương sắc bén lướt qua. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, nó đã bị hỏa diễm thương ảnh ép xuống. Tiếng ầm vang lên, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thật là lợi hại, tốc độ quá nhanh, các đệ tử thuộc thế hệ trẻ của Cửu Huyền Tông đều trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Tới tận lúc này, bọn họ không thể tính được hai người đã đấu với nhau bao nhiêu hiệp. Nói cách khác, những người đặt cược rằng Lâm Lăng sẽ bị đánh bại trong vòng vài chiêu đang mất dần hết tất cả số tiền. Lần này, chúng ta kiếm được lời rồi. Ha ha. Một thanh niên có thân hình cường tráng đang đỏ cả mắt lên vì hưng phấn. Hắn ta là một trong những nhà cái trong lần đặt cược này. Lâm Lăng có thể chống đỡ được những đòn tấn công của Lữ Tá cho đến lúc này đã khiến cho nhà cái như bọn họ đã chiếm được một phần lớn số tiền đặt cược, kiếm được rất nhiều tiền. Thử thách tìm trang gốc, getgochunguyenvn. Điều duy nhất đáng lo lắng lúc này chính là có thể chuyển bại thành thắng được hay không? Có thể đánh bại được Lữ Sư Huynh không đây? Thanh niên cường tráng cười nhạo, hắn ta cảm thấy không thể nào. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên trên trời vẫn thấy thân ảnh của Lâm Lăng luôn trong trạng thái phòng ngự. Dưới cây thương bạc của Lữ Tá, đừng nói là phản công, ngay cả cơ hội để thở cũng không có. Mau nhìn kìa, tên Lâm Thiên kia bắt đầu phản công rồi. Đúng lúc này, có một đệ tử tông môn nhìn ra được và hô to. Nhờ có thêm phong chi ý cảnh, chỉ trong phút chốc, tốc độ của Lâm Lăng đã đạt tới đỉnh điểm. Thân thể của hắn ở giữa không trung tạo ra một loạt tàn ảnh, mũi thương ngưng tụ tạo ra những ánh lửa mãnh liệt đâm thẳng vào ngực Lữ Tá. Lữ Tá vội lui về phía sau, cây trường thương màu bạc trong tay tạo ra 7-8 đạo quang ảnh màu trắng phóng ra ầm ầm. Tuy nhiên khi đối mặt với những quang ảnh này, Lâm Lăng không hề né tránh mà còn dùng thương lao thẳng tới. Dưới tác động của linh lực, năng lượng ngọn lửa ẩn chứa bên trong hỏa lân long thương tạo nên một lực chấn động nóng rực va chạm với đống quang ảnh kia. Ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, thanh âm nổ ầm ầm vang lên. Cây trường thương rực lửa của Lâm Lăng thổi bay những đạo quang ảnh màu trắng đó, đồng thời mũi thương chỉ cách ngực của Lữ Tá chỉ vài thước. Hừm, ánh mắt Lữ Tá trầm xuống, hắn ta vội vàng dùng linh lực cường đại trong cơ thể để nhanh chóng ngưng tụ ra một vòng xoáy màu trắng trước mặt và tạo thành một tấm lá chắn. Cây trường thương trong tay Lâm Lăng rung mạnh lên và phát ra lực chấn động càng mạnh hơn và phá nát vòng xoáy màu trắng kia. Cách chương.